Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 304, chương 305, Phi Tiên Đồ. Mặt trời, hạch tâm, cao đến 1.5 ức dưới nhiệt độ. Không gian đều đang vặn vẹo. Toàn bộ mặt trời trong trung tâm. Trên lý luận không có bất kỳ cái gì vật chất có thể tồn tại. Nhưng nơi này quả thật tồn tại đại lượng khủng bố vật chất. Không ngừng va chạm, phóng xuất ra đáng sợ tia gamma. Những thứ này siêu cường năng lượng bạo phát tạo thành mặt trời khủng bố năng lượng thể. Tại năng lượng triều tịch tẩy lễ phía dưới, mặt trời so trước đó năng lượng phóng thích cường độ chợt tăng gấp 10 lần. Nội bộ nhiệt độ tự nhiên tăng cường gấp 10 lần có thừa. Cho nên, vừa tiến đến Liễu Thanh cũng cảm giác được vô cùng tia gamma trùng kích thân thể. Hình thành một loại cực hạn hủy diệt cùng phá hư. Nếu không phải nhục thể của hắn trải qua trước đó trọng tu, khả năng đều sẽ bị mặt trời hạch tâm nội bộ vật chất va chạm thả ra tia gamma hòa tan. Mặc dù như thế, Liễu Thanh như cũ cảm giác được một chút uy hiếp. Mặt trời hạch tâm biến đến càng kinh khủng. Ở chỗ này tu luyện Đông Hoàng phân thân càng cường đại. Hấp thu mặt trời hạch tâm vật chất hắn, trong thân thể không ngừng phóng xuất ra vô cùng tia gamma năng lượng. Cơ hồ muốn hóa thân thành một cái khác mặt trời. Tại bên cạnh hắn, chính nổi lơ lửng một miệng u ám chuông lớn. Chung quanh đen kịt một màu. Dường như hỗn độn hắc ám thôn vệ lấy chung quanh mặt trời vật chất cùng năng lượng. Bản tôn, Đông Hoàng phân thân bá mở hai mắt ra. Hai đạo ánh sáng nóng bỏng mang như là tia gamma đồng dạng tràn đầy hủy diệt. Liễu Thanh hài lòng gật đầu. Không tệ, tiến bộ rất lớn a. Người Đông Hoàng Trung lại tế luyện sau tựa hồ biến đến càng cường đại. Tựa như bản tôn, Đông Hoàng Trung đã cùng ta hòa làm một thể. Thành là chân chính bạn sinh chí bảo. Cùng ta cùng một chỗ cộng đồng trưởng thành. Đông Hoàng phân thân thành thật trả lời. Không có mảy may giấu giếm. Mặc kệ hắn lớn bao nhiêu tu vi đều khó có khả năng thoát ly bản tôn. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu Liễu Thanh liền có thể đem đối phương thu hồi lại dung nhập tự thân. Cho nên, hắn trực tiếp ngồi ở phía đối diện, lấy ra thái cực đồ cùng phi thiên đồ. Bản tôn là muốn dung luyện thái cực đồ. Đông Hoàng một thấy rõ, Liễu Thanh gật gật đầu. Thái cực đồ cuối cùng tới mạc danh kỳ diệu. Ngươi rất rõ ràng, Đông Hoàng Trung dung luyện đúc lại về sau ngươi cần phải rất rõ ràng. Không tệ. Đông Hoàng phân, thân khẽ vuốt cằm, sắc mặt nghiêm túc nói. Vậy liền giao cho ta đi. Ông, vừa dứt lời, chỉ thấy Đông Hoàng Trung chấn động. Thái cực đồ trực tiếp phát ra quang mang mãnh liệt, muốn kháng cự bị hủy diệt vận mệnh. Đáng tiếc tại Liễu Thanh trấn áp phía dưới, rất nhanh liền bị Đông Hoàng Trung triệt để chấn vỡ. Tại cường đại mặt trời trong trung tâm bắt đầu dung luyện thái cực đồ. Dung luyện sau thái cực đồ. Trực tiếp bị dung nhập phi thiên đồ bên trong. Liễu Thanh bắt đầu tế luyện phi thiên đồ. Không ngừng hấp thu mặt trời hạch tâm năng lượng vật chất đến đề thăng. Thậm chí dung luyện những tài liệu khác kim loại rót vào trong đó. Từng giờ từng phút đem phi thiên đồ tăng lên tới. Lại tế luyện, để nó biến đến càng cường đại. Phi thiên đồ, bản thân có cực lớn trưởng thành tính. Tại Liễu Thanh dung luyện thái cực đồ rót vào trong đó sau tự nhiên biến đến càng cường đại. Trưởng thành tính càng cao. Không nói những cái khác. Dung hợp thái cực đồ về sau. Phi thiên đồ đột nhiên tách ra từng đạo rực rỡ tiên quang. Đang phi thiên đồ bên trong. Tám vị bay trên trời thần nữ sống lại. Từng cái trên thân bao phủ một tầng sáng chói tiên quang. Không tì vết sáng long lanh. Các nàng làm phi thiên đồ khí linh. Dường như thu được thăng hoa, nguyên một đám tách ra vô tận tiên quang, như là như phi tiên làm cho người ghé mắt. Liễu Thanh ánh mắt sáng rực, đánh ra một cái lại một cái đại đạo phù văn lạc ấn trong đó. Thậm chí xây dựng ra từng cái đạo văn khắc họa đồ bên trong. Phù văn lấp lóe, đạo văn xen lẫn, không ngừng dung nhập phi thiên đồ bên trong tăng lên uy lực của nó cùng tiềm lực. Dần dần. Phi thiên đồ tám vị thiên nữ một đường phi thăng, dẫm lên tiên quang bay vào đám mây, hóa thành phi thiên tiên nữ tách ra vô tận tiên quang. Phi thiên đồ tiến hóa, hóa vì một kiện tiên khí. Keng, bang bang, phi thiên đồ thuế biến. Bên trong đạo văn xen lẫn, phù văn lấp lóe, tạo thành một phương thế giới chân thật. Không ngừng ấp ủ, thuế biến, cuối cùng hóa phàm vì tiên thành tựu tiên khí. Tại Liễu Thanh cùng Đông Hoàng phân thân hợp lực tế luyện phía dưới. Thôn phệ đại lượng mặt trời hạch tâm vật chất. Vô cùng tia gamma dung nhập trong đó hóa thành tiên quang. Những thứ này tiên quang, lại tia gamma ngưng tụ mà thành. Lực sát thương kinh người. 8 vị phi thiên tiên nữ. Mọi cử động mang theo kinh khủng phi tiên kiếp quang. Một khi nhiễm, bất kể là ai đều sẽ nháy mắt hóa đạo biến mất. Tựa như là bị bốc hơi một dạng khủng bố. Đối với phi tiên đồ tiến giai, Liễu Thanh phi thường hài lòng. Mà lại 8 vị phi thiên tiên nữ khí linh thực lực càng cường đại. Xem chừng đã không kém gì bất kỳ tán tiên. Thậm chí chính thức tiên nhân một khi bị nhốt ở bên trong tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ. Rất tốt, uy lực không tệ, tương lai còn có càng lớn trưởng thành tính. Liễu Thanh ngoác nâng phi tiên đồ tỉ mỉ quan sát. Hài lòng gật đầu, siêu siêu. Sau một khắc, phi tiên đồ bay có 8 đạo tiên quang bay ra. Hóa thành 8 vị 3 tấc lớn nhỏ phi thiên tiên nữ phiêu phù ở phi tiên đồ phía trên. Tham kiến chủ nhân, 8 tên phi thiên tiên nữ toàn bộ thuế biến hoàn thành. Toàn thân bao phủ một tầng phi tiên quang mang. Một chút tiên quang vẩy xuống, như là 9 ngày thác nước rủ xuống nhân gian. Thật tốt tu hành, tương lai chưa hẳn không thể chứng đạo đại la. Liễu Thanh nhàn nhạt gật đầu, miễn cưỡng một câu. 8 vị phi thiên tiên nữ cùng nhau thi lễ, mới hóa thành tiên quang về tới phi tiên đồ bên trong. Hắn thu hồi phi tiên đồ, thả nhập thể nội trong đan điền lấy tu vi cường đại uẩn dưỡng lấy không ngừng tăng lên. Tương lai có cơ hội theo hắn cùng một chỗ chứng đạo đại la. Cứ như vậy liền có thể thành tựu tiên thiên chí bảo chi thân. 8 vị khí linh một khi tấn thăng đại la, vậy sẽ là tối đỉnh cấp tiên thiên chí bảo. Phi tiên đồ luyện xong rồi. Viên kia trứng đá như thế nào? Liễu Thanh nhìn hướng Thái Dương hạch tâm thuận miệng hỏi một câu. Đông Hoàng tâm tư nhất động nói ra. Bản tôn, ta đoán chừng thêm 1 năm nữa nó hẳn là có thể đầy đủ phá xác mà ra. 1 năm sao? Hắn sau khi nghe một chút suy tư, gật gật đầu không cần phải nhiều lời nữa. Viên kia trứng đá uẩn dục một cái sinh linh. Trước đó muốn ăn hết. Nhưng đối phương cầu xin tha thứ, cuối cùng quyết định lưu lại một mệnh, cũng không phải bởi vì cái gì, mà chính là thứ này có hắn một số mưu đồ ở trong đó. Trứng đá bên trong uẩn dục một cái tiên thiên sinh linh. Có như thế nào đặc thù tính? Liễu Thanh muốn phải thật tốt nghiên cứu một chút nói không chừng có không tưởng tượng được thu. Hoạch, kim ô bí cảnh còn không tìm được sao? Liễu Thanh lại đề một câu. Đông Hoàng khẽ lắc đầu. Cái kia kim ô bí cảnh vẫn giấu kín lấy không ra. Hiển nhiên là bị dọa cho sợ rồi. Dạng này a, nghe đến nơi này, Liễu Thanh lâm vào suy tư. Đối với trên Thái Dương kim ô bí cảnh còn là muốn giải quyết hết. Dù sao giữ lấy luôn luôn một cái tai họa ngầm. Trước đó Thái Dương thần điện giải quyết. Hiện tại còn lại một cái kim ô bí cảnh. Không giải quyết như thế nào yên tâm tại trên Thái Dương triển khai kế hoạch của mình. Ta đến đem hắn tạo ra tới. Suy tư rất lâu, Liễu Thanh ánh mắt lạnh lẽo. Làm ra quyết định, hắn muốn đem cái này ẩn tàng kim ô bí cảnh tìm ra. Sau đó trực tiếp giải quyết cái phiền toái này. Vừa vạn, có bản tôn xuất thủ cũng không có vấn đề. Đông Hoàng nghe vươn người đứng dậy. Tay cầm Đông Hoàng trung vẻ rất là háo hức. Liễu Thanh lạnh nhạt nói. Ta phụ trách tìm ra kim ô bí cảnh lối vào. Đến đón lấy chấn sát những thứ này kim ô sự tình thì giao cho ngươi. Bản tôn yên tâm, ta vừa vặn giống luyện hóa thôn phệ những thứ này kim ô. Phối hợp Thái Dương thần tộc thần huyết, có lẽ làm cho ta càng tiến một bước. Đông Hoàng một mặt tự tin rào rạt, chẳng sợ hãi. Tốt, đi theo ta, Liễu Thanh gật đầu. Trực tiếp thi phát triển không gian chi lực bắt đầu ở trên Thái Dương cẩn thận tìm kiếm. Hắn muốn đem giấu đi kim ô bí cảnh tìm ra, giữ lấy một cái kim ô bí cảnh bên trong một đám kim ô tự nhiên là một cái tai họa ngầm. Chỉ có toàn bộ giải quyết, mặt trời mới có thể rơi vào trong tay hắn, chấp hành kế hoạch của hắn, Hoặc là nói, vì Đông Hoàng trưởng khống toàn bộ mặt trời, Kim Ô nhất định phải tiêu diệt. Ông, mặt trời mặt ngoài, vô số hạt không ngừng lấp lóe. Lúc này, một luồng yếu ớt không gian ba động hơi hơi lóe lên. Nếu là bình thường người khẳng định không có cảm thấy. Nhưng Liễu Thanh lĩnh ngộ không gian áo nghĩa cùng thời gian áo nghĩa tự nhiên không có khả năng. Không cảm thấy được, quả nhiên, cơ hồ sau đó một khắc, Liễu Thanh cùng Đông Hoàng bóng người lặng yên xuất hiện. Ngay ở chỗ này, Liễu Thanh hai mắt sáng rực nhìn lấy trước mắt một mảnh lỗ đen khu vực. Vừa mới cảm giác được một luồng không gian ba động ngay ở chỗ này. Kim Ô bí cảnh, thì trốn ở chỗ này. Rất tốt, bản tôn. Để cho ta phá cửa. Đông Hoàng mặt lộ vẻ hưng phấn. Hai mắt sáng rực. Nói xong tế ra Đông Hoàng trung ngang nhiên nhất kích đánh vào phía trước lỗ đen trung tâm. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.